Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509, Mã Hồng Tuấn đau lòng. Một chương, ba, cái nào tên tiểu tử thúi cho lão nương chính mình chết qua tới. Liễu Nhị Long roi ra trên không trung quất ra một trận âm bạo cực kỳ kinh người. Còn chưa quay người hét lớn liền đã vang lên bên tai mọi người. Chấn nhân tâm phách, song khi nàng nhìn thấy Diệp Đông Hoàng lúc, thanh âm im bặt mà dừng, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, đầy đặn mê người thân thể mềm mại hơi run rẩy, trên mặt lạnh lẽo biểu lộ, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó hóa thành nồng đậm kinh hỉ, một cỗ nồng đậm tưởng niệm giống như thủy triều theo đáy lòng dâng lên. A, viện trưởng thế nào? Nghi ngờ suy nghĩ trong lòng mọi người dâng lên. Tại bọn họ muốn đến, Liễu Nhị Long không phải cái kia một roi quất chết cái kia mặt trắng nhỏ sao? Vạn chúng chú mục bên trong, tại vô số ánh mắt kinh ngạc dưới, mọi người liền nhìn đến cái kia vốn nên bị đánh đến răng rơi đầy đất mặt trắng nhỏ thế mà chủ động hướng bọn họ viện trưởng đi đến. Mỹ nữ cầm giữ ôm một cái. Diệp Đông Hoàng đứng tại Liễu Nhị Long trước mặt, giai nhân thấm vào ruột gan, mùi thơm cơ thể tràn vào trong mũi. Hắn mở rộng vòng tay, nhìn lấy cái kia mê người nở nang thân thể mềm mại, cười nói, ta dựa vào, tên tiểu bạch kiểm này ở đâu tới, thế mà chạy tới đùa bỡn ta nhóm viện trưởng, thật sự cho rằng dáng dấp đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm. Sợ không phải ông cụ thắt cổ chán sống, ta đánh bạc một cái lạt điều, tên tiểu bạch kiểm này khẳng định bị một roi quất chết. Ngoạc kép, nhìn đến Diệp Đông Hoàng mở rộng vòng tay, vô số nam sinh tròng mắt rơi một chỗ. Sau khi khiếp sợ, từng đôi nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Bọn họ viện trưởng đánh người cũng mặc kệ dung mạo người có đẹp trai hay không. Thế mà, lạch cạch, roi ra theo Liễu Nhị Long trong tay trượt xuống, trùng điệp đập xuống đất, dường như nện tại trong lòng mọi người. Sự tình cũng không giống bọn họ dự nghĩ như vậy phát triển. Lúc này, thì là kẻ ngu đều có thể cảm thấy sự tình không được bình thường. Nam nhân này là ai? Thế mà có thể để bọn hắn Bạo Long viện trưởng thả ra trong tay roi ra. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người trong mắt rơi một chỗ sự tình phát sinh. Chỉ thấy các nàng kiên cường viện mở to ánh mắt một chút đỏ lên. Sau đó, dường như một trận gió nhào vào cái kia nam nhân trong ngực. Ngoạn tao, vô số người há hốc miệng ba, trợn tròn ánh mắt, ngừng thở, khó có thể tin nhìn qua cái này kinh bạo một màn. Bọn họ viện trưởng thế mà nhào vào nam nhân khác trong ngực. Nhào vào nam nhân khác trong ngực. Nam nhân này là ai? Tất cả mọi người trong lòng dâng lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Diệp Đông Hoàng biến mất hơn 60 năm. Đối bọn hắn tới nói cũng là truyền thuyết. Tuy nhiên truyền thuyết Liễu Nhị Long cùng Diệp Đông Hoàng quan hệ không ít. Nhưng lấy tuổi của bọn hắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Đông Hoàng, duy nhất nhận biết cũng là trong học viện đứng lặng cao đại thần tượng, uy nghiêm thần thánh, không thể nhìn thẳng, bọn họ tự nhiên cũng rất khó hướng Diệp Đông Hoàng trên thân nghĩ. Bởi vì Diệp Đông Hoàng đã thần thoại, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, xa không thể chạm, mà Liễu Nhị Long tuy nhiên địa vị cao thượng, vẫn sống sờ sờ tại trước mặt bọn hắn. Không phải không có thể chạm đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Đông Hoàng cùng Liễu Nhị Long cũng là người của hai thế giới. Cho nên, trong mắt bọn hắn, Liễu Nhị Long một mực là độc thân, lại từ trước tới giờ không thân cận bất kỳ nam nhân nào. Nhìn đến Liễu Nhị Long đầu nhập một người nam nhân trước ngực, vô số nam sinh nhất thời có loại tan nát cõi lòng cảm giác. Đừng nhìn Liễu Nhị Long rất hung, nhưng trong lòng bọn họ cũng là thần thánh không thể xâm phạm cao quý nữ thần. Tuy nhiên bọn họ biết mình cùng Liễu Nhị Long căn bản không có khả năng. Nhưng người khác cũng không có khả năng. Tất cả mọi người một dạng. Trong lòng vẫn là rất phẳng nhất định. Nhưng bây giờ, không thăng bằng. Người rốt cục về đến rồi. Liễu Nhị Long ôm thật chặt Diệp Đông Hoàng. Thanh âm hơi run. Diệp Đông Hoàng nghe giai nhân mùi thơm cơ thể. Có thể cảm thấy thân thể mềm mại của nàng cũng đang run rẩy, phảng phất tại sợ hãi hắn sẽ sau một khắc bay đi một dạng. Chấm trở về, Diệp Đông Hoàng nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ lưng ngọc. Nhẹ giọng an ủi, thế mà hắn lời còn chưa nói hết. Liễu Nhị Long đã nhiệt tình như lửa hôn lên. Giờ khắc này, nàng mới mặc kệ còn lại. Nàng chỉ muốn Diệp Đông Hoàng. Xoạt, đám người xôi trào. Tất cả mọi người trong mắt chừng một cái. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ từ trước tới giờ không thân cận nam nhân viện trưởng thế mà trước công chúng phía dưới chủ động hôn lên một người nam nhân. Bạch, sau một khắc, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Liễu Nhị Long trong nháy mắt biến mất. Hắn cũng không muốn tại tất cả mọi người trước mặt trình diễn một bộ chân nhân bản 3D động tác đại. Phiến, viện trưởng rốt cục chờ đến hắn kỵ sĩ. Thế nhưng là lòng ta vì cái gì đau quá. Mã Hồng Tuấn nhìn lấy Diệp Đông Hoàng ôm lấy Liễu Nhị Long bóng lưng biến mất. Che ngực, cây dâu tâm muốn tuyệt. Người đau cái lông a đau. Viện trưởng là người vĩnh viễn không có được nữ thần. Cùng người nam nhân nào đều với ngươi không quan hệ. Nhìn lấy Mã Hồng Tuấn đựng quái biểu lộ. Đái Mộc Bạch trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, tin hay không viện trưởng cầm cây roi quất ngươi. Tuy nhiên viện trưởng là ta vĩnh viễn không có được nữ thần. Nhưng trong lòng ta là như vậy thánh khiết. Như vậy vĩ ngạn. Nhưng nghĩ đến nàng bị nam nhân khác. Loại kia đau lòng ngươi biết không? Mã Hồng Tuấn cực kỳ bi thương, kêu rên không thôi, nhớ qua viện trưởng hiện tại cầm cây roi quất ta. Bàn tử, không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích, muốn không ta lấy cây roi ra sức quất ngươi. Áo tư tạp nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn cái kia một thân thịt mỡ. Nóng lòng muốn thử, cút, lão tử là chính tông đàn ông, mới không thích nam nhân. Mã Hồng Tuấn toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng rời xa áo tư tạp, dường như thấy cái gì biến thái một dạng. Các ngươi hai cái đủ rồi. Bây giờ Đông Hoàng bệ hạ ngay tại học viện, cẩn thận một bàn tay đập chết các ngươi. Đường Tam nhìn lấy áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn, trầm giọng mở miệng, tiếng nói vừa ra, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp tiện tiện biểu lộ trong nháy mắt khôi phục. Một bộ thánh như Phật bộ dáng. Liễu Nhị Long tuy nhiên xem ra táo bạo bạo lực, là một đầu mỹ lệ mẫu bạo long, động một chút lại đánh người. Nhưng bọn họ cũng đều biết Liễu Nhị Long chỉ là xem ra hung. Chỉ cần bọn họ không làm chuyện xuất cách gì, cũng sẽ không thật đem bọn hắn thế nào. Nhưng bọn hắn đối Diệp Đông Hoàng có thể không hiểu rõ. Đối với Diệp Đông Hoàng, bọn họ càng nhiều hơn chính là đến từ các loại truyền thuyết. Trong lòng tràn ngập kính sợ. Đặc biệt là Mã Hồng Tuấn trước đó còn bị Diệp Đông Hoàng tiện tay đánh một trận. Giờ phút này nghe vậy, cũng không dám đang làm quái. Nếu là thật bởi vậy bị Diệp Đông Hoàng một bàn tay đập chết, bọn họ cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Chỉ có thể tự nhận không may. Kỳ thật Diệp Đông Hoàng giờ phút này mới không tâm tư để ý tới bọn họ. Bọn họ mặc dù là đấu la đại lục chân heo, thiên mệnh chi tử, nhưng ở Diệp Đông Hoàng trong mắt cũng bất quá như thế. Chỉ là mấy cái còn chưa trưởng thành lên có đại khí vận thiên tài mà thôi. So với bọn họ, làm long kỵ sĩ, Diệp Đông Hoàng càng chú ý dưới thân Nhị Long bài cực phẩm ngồi xe. Mã lực siêu mãnh liệt, kình bạo quá sức, tuy nhiên tạp âm lớn, đường ống để lọt dầu nhanh, bất quá Diệp Đông Hoàng cũng không thèm để ý, đặc biệt là hai cái sáng loáng làm trái quy tắc xe ngựa đèn. Chói sáng chói mắt, để Diệp Đông Hoàng thích vô cùng, yêu thích không buông tay. Theo Liễu Nhị Long theo Diệp Đông Hoàng biến mất, Đông Hoàng Võ Đạo Học Viện triệt để sôi trào. Bọn họ viện trưởng có nam nhân. Rất nhanh, bọn họ liền nghĩ đến liên quan tới Liễu Nhị Long truyền thuyết. Diệp Đông Hoàng, nghĩ đến Diệp Đông Hoàng. Bọn họ nhất thời nghĩ đến trong học viện đứng lặng tôn này thần thánh vĩ ngạn tượng thần. Nghĩ đến tượng thần, Diệp Đông Hoàng dung mạo uống tượng thần trong nháy mắt trùng hợp. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người hiểu rõ ra. Trong truyền thuyết Đông Hoàng bệ hạ về đến rồi. Nhất thời, Diệp Đông Hoàng trở về tin tức như là trương cánh giống như bao phủ đấu la đại lục. Các thế lực đều chấn động. P.S. Do chương 509 trùng với chương 510 nên không có chương 510 thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.